Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai là một ngày nắng giao, lễ khai máy được tổ chức vào lúc 9 giờ 23 phút sáng. Bàn thờ hướng về phía đông, được bày biện với tam sinh, hương nến, các loại lễ vật và một con heo sữa quay sáng bóng đặt ở giữa. Bên cạnh là một chiếc máy quay được phủ vải đỏ. Thời gian khai máy đã được một đại sư tính toán, không sớm hơn hay muộn hơn một phút nào. Đây tuy là bộ phim thứ ba của Tiểu Khương, nhưng lại là lần đầu tiên cậu tham gia một lễ khai máy chính thức như vậy, nên nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm. Bộ phim Táo Vàng số 1 trước đó, cậu gia nhập đoàn phim khi phim đã quay được gần một tháng, nên dĩ nhiên là không kịp dự lễ khai máy. Còn bộ phim Diêm Vương Bá Đạo Yêu Tôi 1, Em, 2 trước nữa, đoàn phim nghèo đến mức không có cả kinh phí để mua đầu heo. Cuối cùng chỉ thắp 3 nén hương qua loa, tuyên bố với bên ngoài rằng đạo diễn là người ăn chay, nhưng mỗi lần in cơm hộp ra thì đạo diễn lại ăn một mình 2 hộp. Vì Khương Nhạc Thầm hôm nay có cảnh quay, nên sáng sớm cậu đã dậy trang điểm, trang phục diễn còn chưa kịp thay, nhưng tóc giả đã được đội sẵn. Tóc giả của cậu nửa buông nửa buộc, trên đỉnh đầu cài một chiếc ngọc quan tinh xảo, một vài sợi tóc mai buông xuống hai bên trán, đậm chất thiếu niên. Khi cậu ngồi xe buýt của đoàn phim, cùng với các diễn viên khác đến hiện trường lễ khai máy, Cố Vũ Chiết đã đến trước. Người đàn ông đã thay một bộ vest khác, đang nói chuyện công việc với trợ lý Phùng bên cạnh. Ngoài anh ra, người quản lý của các diễn viên khác cũng đều có mặt. Dù sao đây cũng là một dự án lớn cấp S, các người quản lý dĩ nhiên muốn tận dụng cơ hội này để giao lưu. Thấy các nghệ sĩ từ xe buýt bước xuống, các vị người quản lý giống như những phụ huynh đang đón con ở cổng trường mẫu giáo, thì nhau tiến lên đón. Chỉ có Cố Vũ Chiết đứng yên tại chỗ, từ xa liếc nhìn Khương Nhạc Thầm một cái, rồi rời ánh mắt đi. Khương Nhạc Thầm không hề để tâm, vung vẩy bím tóc thong dong đi tới, chủ động chào. Chào buổi sáng nhé, Maka Paka, chào buổi sáng nhé, Apsi Daisy. Trợ lý Hình, chào buổi sáng, đêm qua cậu nghỉ ngơi thế nào? Ngủ thì cũng khá ngon, nhưng hôm nay dậy sớm quá, thật sự không chịu nổi. Cậu ngáp một cái, may mà chuyên viên trang điểm có bàn tay, diệu thủ hồi xuân, che được quầng thâm mắt của cậu. Nếu không mọi người sẽ nhìn thấy một con gấu trúc hình người xuất hiện ở đây. Khương Nhạc Thầm lại hỏi người bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện. Ông chủ, đêm qua anh nghỉ ngơi tốt không? Cố Vũ Chiết, cậu nghĩ sao? Thật khó hiểu, trên đời này sao lại có người vô tâm vô phế như Tiểu Khương vậy? Thật sự đúng với câu nói kia. Cậu ta không thấy xấu hổ, người xấu hổ là người khác. Khương Nhạc Thầm đảo mắt, cố ý nói, em đoán là nghỉ ngơi không tồi. Đêm qua anh uống say, ngủ một giấc, sáng nay rượu tỉnh không phải thoải mái sao? Cồn và ký ức đêm qua cùng nhau bay hơi, tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ, còn chưa đủ tốt sao? Cố Vũ Chiết nhếch khóe miệng, nhàn nhạt nói, đúng thật, rượu tỉnh, chuyện đêm qua không nhớ rõ. Trợ lý Phùng bên cạnh, hảo sốt ruột, hai người nói chuyện bí hiểm gì vậy? Cô đêm qua về sớm, rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì hot vậy? Nếu không phải thấy Tiểu Khương bây giờ vui vẻ hớn hở, cô đã nghi ngờ đêm qua Tổng Giám Đốc Cố. Quy tắc ngầm, cậu ấy rồi, khi mấy người họ đang nói chuyện, lại có người quản lý khác mang theo nghệ sĩ dưới trướng đến. Bái kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vũ Chiết có danh tiếng lẫy lừng trong giới này, rất nhiều nghệ sĩ nhỏ, công ty quản lý nhỏ đều muốn nịnh bợ anh. Đến lúc này, gương mặt, làm ăn của Cố Vũ Chiết lại online. Anh lại một lần nữa trở về với con người ban đầu của mình. Cuộc trò chuyện sau rượu trên đường đêm qua, cũng giống như màn đêm hôm qua vậy, bị mặt trời xua tan, không để lại chút dấu vết. Hết người này đến người khác đi, Tiểu Khương bày ra một gương mặt tươi cười đứng bên cạnh làm linh vật, giống như đứa trẻ nhỏ bị phụ huynh kéo đi biểu diễn tiết mục trong dịp Tết Nguyên Đán. Đêm qua cậu vốn đã không ngủ ngon, bị giày vò như vậy, cả người đều mệt mỏi rã rời, ngáp liên tục. Cậu ngáp đến nửa chừng, một giọng nữ mềm mại vang lên bên cạnh. Em trai Tiểu Khương, chú ý hình tượng. Hiện trường có truyền thông, đừng để bị chụp lại. Vừa nghe thấy giọng nói này, Khương Nhạc Thầm lập tức quay người. Chị Nhan, Nhan Yên và người quản lý của cô từ từ đi tới. Cảnh quay đầu tiên sau khai máy là của cô và nam chính, nên cô đã trang điểm toàn diện và thay quần áo từ trước. Trang phục diễn được làm rất tinh xảo, màu tím nhạt trong suốt. Dưới ánh mặt trời phản chiếu ra những ánh sáng khác nhau, tà áo bay phấp phới, tiên khí mười phần, chỉ là di chuyển không được thuận tiện lắm, cần hai trợ lý giúp cô xách váy, còn một trợ lý khác giúp cô che dù. Cô giống như một con sứa lớn kéo theo nhiều con sứa nhỏ trong suốt bơi đến. Hôm qua cô và Tiểu Khương vừa gặp đã hợp, trên bàn cơm chưa trò chuyện đã, nên nhân lúc khai máy trước, tiếp tục nói chuyện phiếm. Cô Vũ chít cảnh giác hỏi, cô đến làm gì? Nhàn Yên, anh là gà mái bảo vệ con à? Tôi đến tìm em trai Tiểu Khương nói chuyện phiếm, chứ đâu phải đến ăn thịt cậu ấy. Cô Vũ chít chọc thủng cô, có gì mà nói, cô không đi tìm nam chính để tạo xì căng đan, chạy đến chỗ nam phụ làm gì? Tạo cây rắm xì căng đan, Nhàn Yên xách váy, mặt đầy khó chịu. Năm trước ký hợp đồng này là vì nhìn trúng mặt đẹp của nam chính. Ai ngờ đàn ông lại có hạn sử dụng ngắn như vậy. Nhìn gần một cái là thấy rõ mặt đầy công nghệ và sự tàn nhẫn. Không biết trước khi vào đoàn đã tiêm bao nhiêu acid hyaluronic, còn chưa tiêu sưng. Ảnh tạo hình chụp giống giấy chứng nhận miễn dịch động vật, pha nước heo cũng chưa có hàm lượng hơi nước cao như anh ta. Người quản lý bên cạnh cô ho đến sắp chật khớp, nhưng cũng không có cách nào. Với tính cách của Nhan Yên, cô không nói thẳng vào mặt đã là rất lịch sự rồi. Nói xong, Nhàn Yên lại đưa mắt nhìn Khương Nhạc Thầm, cười nói. Thế nên mới nói, thiếu niên vẫn phải do thiếu niên diễn, em trai Tiểu Khương bao nhiêu tuổi rồi, 20. 21, Khương Nhạc Thầm vội vàng nói, chỉ, tháng sau em 24, 24 cũng tốt, vừa hay chị 27, nữ hơn 3 tuổi ôm gạch vàng. Cố Vũ chết, Khương Nhạc Thầm cười đến cong mắt, cũng trùng hợp, em cũng thích chênh lệch 3 tuổi nhưng phải là em hơn anh ta 3 tuổi. Cố Vũ chết, lời của Nhàn Yên vừa rồi là nói đùa, nhưng lời của Khương Nhạc Thầm nghe không giống nói đùa chút nào. Thấy sắp đến 9 giờ 22, phó đạo diễn chạy tới chạy lui, mời truyền thông vào vị trí, rồi lần lượt thông báo các diễn viên vào chỗ, còn người quản lý và trợ lý chỉ có thể đứng bên cạnh xem lễ. Vị trí đứng trong lễ khai máy rất có chủ ý, hàng đầu tiên vĩnh viễn là đạo diễn và nhà đầu tư, hàng thứ hai là các diễn viên chính. Từ hàng thứ ba trở đi là các vai phụ khác, cuối cùng mới đến lượt nhân viên đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm được nhét mấy nén hương vào tay. Cậu nhìn hương trong tay, lại nhìn lư hương trên bàn thờ, lo lắng hỏi Nhan Yên. Chúng ta là đảng viên, cái này có tính là mê tín phong kiến không ạ? Nhan Yên an ủi cậu. Không sao, Max sẽ tha thứ cho em. Cô nói thêm, không phải có câu, rượu thịt qua ruột. Phật tổ ở trong lòng. Sao, Tiểu Khương, chúng ta chỉ là tạm thời khuất phục vì công việc, nhưng ánh sáng của chủ nghĩa Marx sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng. Khương Nhạc Thầm lập tức bị tư tưởng cao siêu của cô thuyết phục. Nếu không phải nam nữ hữu biệt, cậu bây giờ đã phải giữ chặt tay Nhan Yên rồi. Khương Nhạc Thầm, chị Nhan, Nhan Yên, còn gọi tôi là chị à? Khương Nhạc Thầm, đúng vậy, em phải gọi chị là đồng chí Nhan, Nhan Yên. Đồng chí Tiểu Khương, sau này em gặp chuyện gì ở đoàn phim, đều có thể đến tìm tôi. Cố Vũ chết, anh bây giờ vô cùng nghi ngờ, sau 3 tháng quay phim kết thúc, Khương Nhạc Thầm sẽ không thật sự nảy sinh tình cảm cách mạng với Nhan Yên chứ. Dâng lễ vật, thắp hương, bóc vải đỏ cho máy quay, các diễn viên phát biểu. Toàn bộ quy trình diễn ra rất náo nhiệt, lần đầu tiên tham gia một lễ khai máy chính thức như vậy, Khương Nhạc Thầm lén lút cầm điện thoại chụp rất nhiều tư liệu. Định làm thành vlog thường ngày của Tiểu Khương. Điều khiến cậu vui nhất là, cậu được chia một miếng thịt heo sữa quay béo ngậy. Thịt heo quay dùng trong lễ khai máy đã được quét mật ong từ trước, ra nướng thành màu nâu cánh gián, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nuốt nước bọt. Khương Nhạc Thầm để lên hình được đẹp, buổi sáng chỉ uống một ly cà phê đen, sau một buổi lễ đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Thấy không ai chú ý đến mình, cậu lập tức cúi đầu. Cắn mạnh một miếng thịt heo quay. Úi, suýt nữa làm gãy răng cậu. Đây đâu phải là thịt heo quay, nướng lốp xe cao su cũng chưa cứng như vậy. Cậu không biết, thịt heo quay trong lễ khai máy đều là đồ chỉ để trưng cho đẹp. Sau khi lễ khai máy kết thúc, thịt heo sẽ bị vứt đi, trở thành bữa ăn cho những con chó hoang quanh bãi rác, nên chó hoang ở Tụ Đờ, M đều mập hơn những nơi khác. Khương Nhạc Thầm buồn bã lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh. Tiểu Khương không yêu ăn Khương, Quế Quế, cậu xem miếng thịt heo quay này, trông ngon vậy mà suýt làm gãy răng tớ. Vết răng kia là của tớ đó, Tớ nghi ngờ tớ chảy máu lợi rồi. Chia sẻ ảnh, cậu theo bản năng muốn nhấn gửi, nhưng trước khi gửi đi, cậu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ngón tay khựng lại. Sau đó, cậu xóa chuỗi tin nhắn đó, xóa cả bức ảnh. Thật trùng hợp, đúng giây tiếp theo khi cậu xóa, phía trên khung chat xuất hiện. Đăng nhập, Chiết Quế, hôm nay khai máy thuận lợi không? Chiết Quế, đêm qua nói chuyện điện thoại xong, không phải bảo đến khách sạn sẽ nhắn tin cho tớ sao? Tớ đợi cả đêm cũng không thấy. Không biết có phải là tâm linh tương thông, Văn Quế lại nhắn tin cho cậu đúng lúc cậu cầm điện thoại. Tiểu Khương không yêu ăn Khương, thuận lợi. Tiểu Khương không yêu ăn Khương, đêm qua mệt quá, về khách sạn là ngủ luôn. Tiểu Khương không yêu ăn Khương, đạo diễn gọi tớ rồi, tớ đi trước nhé, bye bye. GT, Chiết Quế, được, cậu đi đi. Chiết Quế, tớ xem dự báo thời tiết thụ đờ. Em mờ bảo ngày mai trời sẽ lạnh, lúc chờ diễn cậu nhớ khoác áo khoác vào. Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Ok, ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm buồn bã cất điện thoại. Khoảnh khắc này cảm giác giống như miếng thịt heo quay trong tay, nhìn thì bóng bẩy lộng lẫy, nhưng thật ra nhai không nát, nhổ không ra, nuốt không trôi. Sau khi lễ khai máy kết thúc, Cố Vũ Chiết rời khỏi đoàn phim. Trước khi đi, anh lại một lần nữa gọi Khương Nhạc thầm đi ăn riêng. Lần này, địa điểm ăn là một quán ăn Hồ Nam, Khương Nhạc thầm ăn cay đến đỏ mặt tía tai, không ngừng uống sữa bò để giải cay. Cậu vừa uống vừa bình phẩm sữa bò ở đây không ngon bằng sữa bò của trường cậu. Cố Vũ Chiết nói, đúng là không ngon bằng sữa bò của trường cậu. Khương Nhạc thầm tự biên tự diễn, trường em không chỉ sản xuất sữa bò ngon, mà sản xuất người cũng ngon nữa. Cố Vũ Chiết, cũng khá ngon, nói xong, anh lại gắp một đũa ớt xào cho Khương Nhạc thầm. Anh biết Khương Nhạc thầm không ăn được cay, anh cố ý, quả nhiên, ăn đến cuối bữa, Tiểu Khương bị cay đến CS. N, C mắt, cả đôi mắt đỏ hoe. Cố Vũ Chiết nhìn vẻ đáng thương của cậu, bỗng nhiên nói. Cuối cùng cũng thấy cậu rơi nước mắt. Anh đúng là B, N, T, H. Tiểu Khương bình luận sắc bén. Trước kia các tổng tài bá đạo hành hạ chim Hoàng Yến là dựa vào hành hạ thể xác và tinh thần. Bây giờ hay rồi, dựa vào ăn món Hồ Nam. Anh nên xin lỗi người dân tỉnh Tương. Cố Vũ Chiết thâm thúy nói. Tôi cũng muốn hành hạ thể xác và tinh thần cậu. Nhưng cậu không cho tôi cơ hội này. Khương Nhạc thầm tặc lưỡi. Em cũng muốn vào Bắc Đại, nhưng Bắc Đại không cho em cơ hội. Chẳng lẽ lại trách Bắc Đại sao? Chuyện này thì quả thật không trách được Bắc Đại. Ăn xong món thịt xào ớt cay, Cố Vũ Chiết chính thức rời đi. Trước khi đi, Cố Vũ Chiết dặn dò Khương Nhạc thầm. Ở đoàn phim phải cẩn trọng lời nói việc làm. Nói nhiều làm nhiều thì sai nhiều. Cậu chỉ cần phụ trách quay phim cho tốt là đủ rồi. Những chuyện khác không cần lo. Rõ rồi, Khương Nhạc thầm chào anh một cách nghiêm chỉnh. Em chỉ đến làm việc, hết giờ thì tan, tuyệt đối không tăng ca. Cố Vũ Chiết, cậu biết là tốt, anh dừng lại một chút. Còn nữa, bên Văn Quế, Khương Nhạc thầm lập tức bịt tai lại. Em không nghe, em không nghe. Tôi nghĩ cậu muốn nghe. Cố Vũ Chiết nhướng mày. Vì, bạn tốt, này của cậu, dã tâm lớn lắm. Em thật sự muốn nghe. Tiểu Khương trả lời, nhưng không phải là do anh nói cho em phải đợi chính miệng anh ấy nói cho em biết. Cố Vũ Chiết cười lạnh một tiếng, vậy cậu cứ tiếp tục đợi đi, thời gian ở đoàn phim từ trước đến nay trôi qua rất nhanh, hay nói chính xác hơn, những ngày lặp đi lặp lại trôi qua rất nhanh. Trang điểm, đến địa điểm quay ngoại cảnh, chờ đợi quay, tiếp tục chờ đợi quay, vẫn chờ đợi quay. Khương Nhạc thầm rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống của một đoàn phim lớn. Cậu là tiểu tùy tùng của nam chính, thường xuyên đi theo sau lưng nam chính, thỉnh thoảng còn phải nói vài câu hài hước để trò chuyện với các nhân vật khác, phụ trách điều tiết không khí. Vai diễn thật sự rất nhiều, lịch trình thường xuyên, kín đặc, trong một ngày, từ cảnh quay đầu tiên đến cảnh cuối cùng, đều có cậu ở đó. Cậu vốn dĩ đã gầy, bị hành hạ như vậy, sau một tháng vào đoàn, lại sụt thêm mấy cân. Cậu đi trên đường gặp mèo hoang, mèo cũng phải nói. Mèo, chó gầy ở đâu đến vậy? Nhưng gầy cũng có cái lợi đối với những bộ phim cổ trang như thế này. Trang phục một lớp rồi lại một lớp, mỗi người đều bọc kín như củ hành tây. Tỷ lệ mỡ cao một chút, sẽ trông to con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có đủ gầy, đủ tinh tế, mới có thể tái hiện được cái khí chất. Ngự kiếm phi tiên, trong nguyên tác, bộ phim này nổi tiếng từ nguyên tác, nam nữ chính có độ chủ đề cao, quần áo, trang điểm, đạo cụ cũng vô cùng tinh xảo, vừa mới bắt đầu quay đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Vào ngày lễ khai máy, cả giới một nửa trạm fan đều đến, các trạm fan ai nấy đều thể hiện tài năng của mình, hy vọng chụp được những bức ảnh leak sớm nhất. Chờ đến khi chính thức quay, các nhiếp ảnh gia càng là lên trời xuống đất, nghĩ mọi cách để trà trộn vào đoàn phim. Mỗi ngày Khương Nhạc Thầm đi trang điểm, cửa đều chật kín các nhiếp ảnh gia. Những nhiếp ảnh gia này vốn là để chụp nam nữ chính, nhưng Khương Nhạc Thầm có vẻ ngoài rất đẹp, cao ráo như cây trúc, bất kể khi nào cũng cười khúc khích, rất giống một tiểu kiếm tiên chưa dành sự đời. Có nhiếp ảnh gia đăng video của cậu lên mạng, không ngờ lượng tương tác lại bùng nổ ngoài mong đợi, ngay cả những fan khó tính nhất cũng nói. Cái idol đóng vai Chu Cổ Lệ kia, trông cũng có vẻ ra dáng đấy. Chu Cổ Lệ đồng âm với Sô-cô-la, vậy mà thật sự có nhà sản xuất Sô-cô-la tìm đến tận nơi, muốn hợp tác với cậu. Khương Nhạc Thầm vui vẻ ký hợp đồng, thực hiện được ước mơ. Tự do Sô-cô-la, vì hợp đồng này là do nhân vật mang lại, nên sau khi ký hợp đồng, cậu đã tặng mỗi người trong đoàn phim một gói quà sô-cô-la lớn, ngay cả người phụ trách nhỏ nhất cũng có. Không ai từ chối sô-cô-la ngọt ngào, cũng giống như không ai từ chối một idol nhỏ ngọt ngào. Nhờ vậy, danh tiếng của Khương Nhạc Thầm trong đoàn phim ngày càng tốt, không còn ai gọi cậu bằng tên nhân vật khác nữa, mà thân thiết gọi cậu một tiếng. Tiểu Khương, trong đoàn phim, người Khương Nhạc Thầm thân thiết nhất là Nhan Yên. Nhan Yên là một nữ diễn viên vô cùng chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp của cô không phải ở lúc quay phim, mà là sau khi tan diễn cô vĩnh viễn duy trì trạng thái. Tạo si căng đan, mỗi lần trong khoảng thời gian chờ diễn, cô đều sẽ cười nói, đùa giỡn với nam chính, thêm vào một vài động chạm cơ thể mơ hồ. Những đường mòn này từ kẽ tay lọt ra ngoài cũng đủ để các fan vui vẻ. Khương Nhạc Thầm ban đầu nghĩ mình đã đủ giỏi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, giỏi rồi còn có người giỏi hơn. Nhan Yên chính là bậc thầy trong việc tạo xịt căng đan. Một ngày nọ phải quay cảnh đêm lớn, cảnh này hiếm hoi Nhan Yên và Khương Nhạc Thầm đều có mặt. Trong lúc chờ diễn, Nhan, thầy, đi bộ đến tìm Khương, thầy, nói chuyện phiếm, Khương, thầy, lập tức lùi lại một bước, nghiêm túc nói, đồng chí Nhan, nam nữ thụ thụ bất thân, em là, thầy, nam duy nhất trong giới, chị là, thầy, nữ tạo xịt căng đan giỏi nhất trong giới. Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách, đừng tạo ra một cặp đôi kỳ quái, không hay ho, làm tổn thương trái tim của fan hai bên. Nhan, thầy, trả lời, em nghĩ nhiều quá rồi, chị không tạo cặp đôi. Tứ ái, Khương Nhạc Thầm, khoan đã, tại sao ở bên cậu ấy lại là cặp đôi? Tứ ái, tóm lại, giữ khoảng cách. Khương Nhạc Thầm lại lùi thêm một bước, fan tôn trọng tình yêu từ diễn xuất, chúng ta cũng phải tôn trọng sự mong đợi của fan. Nhan Yên bĩu môi, được rồi, cậu thanh cao thật đấy. Hai người cứ thế duy trì khoảng cách 1 mét và tiếp tục nói chuyện phiếm. Họ đang nói chuyện, bỗng nhiên trợ lý của Khương Nhạc Thầm chạy đến, đưa điện thoại cho cậu. Anh Tiểu Khương, điện thoại của anh lúc nãy cứ có thông báo WeChat, anh có muốn xem không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm sớm đã đoán được là ai nhắn tin cho mình, cậu không nhận điện thoại, lắc đầu nói. Không cần, chờ tớ quay xong rồi trả lời sau. Sau khi trợ lý rời đi, Nhan Yên trêu chọc cậu. Cậu chuyên nghiệp thật đấy, rõ ràng bây giờ không quay phim, mà vẫn kiên trì chờ sau khi tan diễn mới trả lời tin nhắn. Cậu không sợ bạn bè của cậu thất vọng sao? Anh ấy sẽ không thất vọng. Tiểu Khương trả lời, cho dù em không nhắn tin cho anh ấy cũng sẽ luôn nhắn tin cho em. Ồ, nghe vậy thì, cậu rất hiểu người này. Cậu rất muốn nói, đúng vậy không sai, nhưng lời đến miệng, lại nói ra. Thật ra, gần đây em phát hiện em có thể không hiểu anh ấy đến vậy. Mắt Nhan Yên sáng lên, không nhịn được mà bỏ qua lời cảnh cáo. Nam nữ thụ thụ bất thân, đến gần Tiểu Khương, vẻ mặt hưng phấn nói. Mau kể cho chị nghe. Chị thích nghe chuyện buồn chuyện nhất. Em yên tâm, trí nhớ của chị kém lắm, nghe xong là quên ngay. Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng hiểu tại sao khi Nhan Yên quay phim, 10 lần thì 8 lần lại sửa lời thoại đột ngột. Nhan Yên, được rồi đồng chí, nói nỗi buồn của em ra đi, để chị vui vẻ một chút. Khương Nhạc Thầm vốn không muốn nói, nhưng chuyện này đã đè nặng trong lòng cậu rất lâu, mà Nhan Yên lại là tiền bối trong giới tạo xịt căng đan, không chừng chị ấy thật sự có thể giúp cậu phân tích. Cậu kể một cách lấp L, M, treo đầu dê bán thịt chó. Chị còn nhớ em đã nói em có một cặp đôi chính thức không? Anh ấy là Đồng, à, Đồng học rất thân với em, nhưng gần đây em nghe nói, anh ấy muốn chuyển trường, anh ấy không nói cho em biết, mà là cố vấn nói cho em. Nhàn Yên dĩ nhiên nghe ra cậu đang nói vớ vẩn, chị biết Khương Nhạc Thầm đã học năm thứ tư rồi, làm gì có ai chuyển trường vào năm thứ tư chứ? Nhưng nghe chuyện buôn chuyện mà, 9 phần giả 1 phần thật, không cần để ý thật giả, nghe cho vui là được. Nhàn Yên nghĩ một chút, chuyện này thật ra rất đơn giản, chính là em phát hiện cặp đôi của em có bí mật giấu em, hai người không cùng tần số. Đúng vậy, vậy thì đơn giản mà, Nhàn Yên nói, nghe người khác nói, không bằng nghe anh ấy nói, em cứ hỏi thẳng anh ấy đi. Giọng của cô trở nên lạ lùng, kỳ lạ thật đó đồng chí Tiểu Khương. Em không phải là người rụt rè, băn khoăn trước sau như vậy. Với tính cách của em, không phải nên đi đến hỏi thẳng anh ấy sao? Đúng vậy, Tiểu Khương thở dài, trên khuôn mặt đầy tinh thần ban đầu lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm gọi là ủ rũ. Lạ là ở chỗ đó, em ghét nhất những người che giấu, nói chuyện vòng vo. Em cũng nghĩ, em sẽ tiến lên mắng anh ấy. Tại sao lại có chuyện quan trọng như vậy mà giấu tôi? Cậu có coi tôi là bạn bè không? Cậu còn muốn tạo cặp đôi với tôi không? Nhưng không hiểu sao, em biết chuyện này đã 1 tháng, đến bây giờ vẫn không thể nói thẳng với anh ấy. Mỗi lần muốn mở miệng, lời nói lại bị nghẹn lại. Tiêu rồi, cậu sẽ không bị nhập hồn đấy chứ? Cậu đưa ánh mắt cầu cứu đến Nhan Yên, hỏi cô. Chị ơi, chị nói xem em bị làm sao vậy? Em trở nên không giống em nữa. Chuyện lớn không hay rồi đồng chí Tiểu Khương. Nhan Yên nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc. Là tiền bối trong giới tạo xịt căng đan, chị dám 100. Kết luận, em mắc phải căn bệnh nan y trong giới tạo xịt căng đan rồi em đã động thật lòng rồi. Cách chương.